Những ngày này Thần Nam bế quan ngộ võ ở nơi cách xa nơi yêu tộc sinh sống, tuy nhiên, cho dù cách biệt với đời, hắn vẫn đoán ra được tình hình của hai con rồng, bởi hắn quá hiểu tính cách của chúng, thành ra trong lúc hỏi Đoan Mộc hắn hơi lo lắng. Quả nhiên, Đoan Mộc dò một rễ cây thiêm hóa thân thành, không chỉ tóc màu lục da đầu cũng phát ra ánh sáng xanh nhạt, vừa nghe thấy Thần Nam nhắc tới hai con rồng, vẻ mặt của lão yêu quái đậm hẳn. Trước khi Long Bảo Bảo tới, con rồng du côn đã là một tai họa, không chỉ thường xuyên ra vào tiên quả viên ăn trộm linh quả, lại còn cả ngày hát hò, quấy nhiễu những người yêu tộc. Sau khi Tiểu Long tới, cả hai tụ tập lại càng trở lên lợi hại hơn, tiên quả viên lãnh hậu quả thê thảm, Long Bảo Bảo cả ngày làm nhảm thần dậy, tụ tập được một nhóm tiểu yêu quái do hai con rồng dẫn đầu, trước đây chúng chỉ hoạt động riêng lẻ, giờ trở thành có tổ chức kỷ luật hẳn hoi. Trong những ngày này, con rồng du côn và Long Bảo Bảo trở thành tai họa của Côn Luân huyền giới, được tất cả người yêu tộc gọi là Côn Luân đại hải và tiểu hải. Khi Thần Nam tìm tới hai con rồng, hai họa tinh ngoài bị đám tiểu đệ vây ở ngoài, xung quanh có vô số người yêu tộc phẫn nộ, vây chặt cả hai vào giữa. Tuy nhiên biểu hiện của cả hai vẫn rất hoành tráng, con rồng vô lại nghênh ngang, dùng giọng hát như lệnh vỡ của mình ngâm nga. Bể râu trong một tiếng cười, đôi bờ mày miết chảy xuôi, theo sóng dập dềnh mà thương. gocchuyenaudio.com Nhớ, Long Bảo Bảo nháy nháy đôi mắt mở lớn, vô tội nhìn đám đông người yêu tộc cất giọng hết sức ngây thơ. Thật là buồn quá, đây không phải là kết cục mà ta muốn, không được làm hại ta tự do tự tại thật là vui vẻ, không được làm hại ta có thể đọa lạc chính mình không phải là ta khúm núm, không phải là ta cố ý tránh né, là các ngươi quá hung ác, lại còn tới trách cứ chúng ta không sai, không được làm hại ta, không được làm hại ta. Quay cuồng, Thần Nam chóng váng, hai quái vật này đúng là biết gây chuyện. Thật là quá đáng, hai tên này đúng là cường đạo. Các ngươi vốn là linh thú, sao lại thành ra thế này? Đó là ca khúc bái tế yêu tổ, nhưng các ngươi ngày ngày gầm giống quấy nhiễu chúng ta, lại còn tên nhãi ngươi tới đâu cũng thu nhận đệ tử, mê hoặc nhân tâm, thật là quá đáng. Ta đã vất vả chăm sóc vườn tiên quả hàng nghìn năm nay, bản thân cũng rất ít khi hái, nhưng các ngươi hàng ngày đi dạo, không, đi ăn trộm các loại tiên quả thay cơm ăn, không thể nào tha thứ được. Đệ của ta đã bị các người làm cho hư hỏng rồi, chư vô năng qua đây, không cho phép ngươi chạy lung tung với bọn chúng. Nghiêu Ma Vương cũng ra đây mau. Quần yêu phẫn nộ vây hai con rồng bị vào giữa, ngày càng có thêm nhiều người yêu tộc đổ tới, song họa hại sắp nếm mùi bị đánh hội đồng. Thật là buồn quá, đây không phải là kết cục mà ta muốn, không được làm hại ta tự do tự tại thật là vui vẻ, không được làm hại ta. Con tiểu long này ngươi vẫn còn hát, ngươi còn đáng ghét hơn là Tử Kim Thần Long kia, chúng ta phát hiện ra rất nhiều sự việc đều là do ngươi đưa ra chủ ý xấu xa. Tên nhãi danh thật đáng ghét, Long Bảo Bảo vỗ đôi cánh màu hoàng kim, chớp đôi mắt to đen long lanh tỏ vẻ vừa vô hại, vừa tủi thân nói. Ta rất lương thiện, đúng là sự việc không liên quan gì tới ta. Cái gì, ngươi còn ăn nhiều hơn cả con lươn kia? Đúng, ngươi còn đáng ghét hơn, chỗ rượu của ta mấy ngày hôm nay đều đã bị ngươi uống trộm hết, trước đây con lươn kia thường để mắt tới, nhưng vẫn còn để lại cho ta một nửa. Những yêu quái này bẩm sinh vốn sợ thần long, nhưng hai con rồng lưu manh này thật sự đã khiến chúng phẫn nộ, tâm lý sợ hãi bay biến sạch, lập tức muốn xông lên động thủ. Thần Nam cố gắng xông vào, cầm long thủ vung ra, một tay túm lấy tiểu long ôm vào trong lòng, sau đó nhảy lên lưng của Tử Kim Thần Long dài 11-12 trượng, nói với đám yêu quái ở phía dưới. Các vị, thật sự xin lỗi. Nê Nhân và Đoan Mộc yêu tổ muốn gặp hai tên này, lần sau sẽ để bọn chúng tới xin lỗi mọi người. Vốn dĩ con rồng vô lại và Long Bảo Bảo cũng đã chuẩn bị bỏ chạy, hôm nay bọn chúng chơi đủ trò quá đáng rồi, bây giờ Thần Nam tới, càng tạo cho chúng một lý do để bỏ chạy. Rào một tràng long khiếu vang lên, những dãy núi phía xa cũng chấn động, Tử Kim Thần Long quất đuôi, bay thẳng lên trời, nhanh chóng lao về dãy núi mà Thần Nam đang bế quan, tuy nhiên lúc nó sắp đi, không quên hát lên hai câu. Bể râu trong một tiếng cười, đôi bờ mày miết chảy xuôi, theo sóng dập dềnh mà thương nhớ. Câm mồm, con lươn đáng chết bay nhanh lên cho ta. Cách chương.